Thập Phương Võ Thánh, chương 127, Dụ Hưng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần đà viện bên trong lá rụng bay tán loạn, khô héo đầy đất. Ngụy Hợp bày một bộ bàn cờ tại trước mặt, bàn cờ là tảng đá khắc chế mà thành, phía trên răng khắp nơi, ở giữa có sông tựa như cờ tướng bàn cờ. Đây không phải cờ tướng, mà là tên là bác giống đánh cờ trò chơi. Mới đến ngũ nguyệt liền đã bắt đầu lá rụng rồi hả? Ngụy Hợp duỗi tay cầm lên một quân cờ chính mình cùng mình xuống. Hắn đang điều chỉnh trạng thái, xúc dưỡng tinh thần, nhường tâm niệm trời trong, đây là Hóa Vân Yên muốn hoàn thành bước thứ nhất. Về sau chính là khống chế mong muốn tán công ấn huyết, dùng đặc thù tần suất vận chuyển ở thể nội chỉ định huyết mạch. Sau đó phối hợp kiếp nổ dược vật, dùng thần tâm điều hòa, dùng căn bản cầu quan tưởng, sinh ra đặc thù biến hóa. Ngụy Hợp chọn đệ nhất môn tán công pháp là Ngũ Lĩnh Trường. Môn này trường pháp bây giờ đã thành gánh nặng của hắn, không có tác dụng gì, còn chiếm vị trí. Đem Ngũ Lĩnh Trường ấn huyết tại trong hai tay lặp đi lặp lại lưu truyền hơn 10 lần về sau, Ngụy Hợp trong lòng quan tưởng Hóa Vân Yên tâm pháp, đồng thời thân thể đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng trước người chắp tay trước ngực. Phá, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, ngực phá cảnh châu một thoáng hóa thành hàng loạt luồng nhiệt theo lồng ngực phi tốc chảy vào hai tay. Ngụy Hợp hai tay tay cầm, dần dần bắt đầu đỏ lên, ngay sau đó trắng bệch, làn da trong lỗ chân lông vậy mà bắt đầu chậm rãi chảy ra sương mù màu trắng. Khói mù hướng lên phiêu động, hơi nóng bốc hơi, cái kia vậy mà tất cả đều là Ngụy Hợp hai tay lỗ chân lông rỉ ra mồ hôi trưng phát ra. Không bao lâu, hắn nhắm mắt nín hơi, hai tay run không ngừng, sắc mặt cũng dần dần kéo căng. Theo thời gian chuyển rời, hai tay của hắn hơi nóng dần dần phai nhạt mãi đến hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Ngụy Hợp lại lần nữa mở mắt. Nhìn xem khôi phục thái độ bình thường hai tay, đột nhiên im ắng nở nụ cười. Xong rồi, Ngũ Lĩnh Trường bị tán đi, tự thân cũng không bị đến tổn thất, thậm chí còn cảm giác khí huyết đạt được bổ sung, toàn thể tráng kiện một chút. Mà phá cảnh châu chỉ tiêu hao 1/3, cái này đại giới, đáng giá. Càng then chốt chính là, hắn đạt được mình muốn khảo nghiệm kết quả. Cái kia chính là, hắn hoàn toàn có thể dùng đẳng cấp cao nhất dị thú làm tài liệu kiếp nổ cường hóa công pháp. Giải quyết nỗi lo về sau, tiếp xuống liền là toàn lực xông vào, nắm bổ sung võ công hệ thống dựng tốt. Dùng Phúc Vũ Tụ Vân Công làm chủ, đem Phúc Vũ Kình tầng tầng cường hóa. Phúc Vũ Kình có tần suất công kích tập trung, tốc độ nhanh ưu điểm, nhưng uy lực không đủ, hộ thể không đủ. Nhưng mặc kệ cái gì kình lực, chỉ cần cường hóa đến đủ mạnh độ, đều có thể phát huy không tầm thường uy lực. Đầu tiên là Thiết Lĩnh Y, luyện đến đỉnh, liền có thể bổ sung Phúc Vũ Kình hộ thể không đủ thiếu hụt. Còn sẽ không ảnh hưởng Phúc Vũ Kình uy lực, có thể đồng thời phát huy tác dụng. Ngụy Hợp đứng người lên, trong lòng dễ chịu, không nhịn được muốn cười to, nhưng vẫn là nhịn xuống. Quảng cáo, hắn hiện tại còn không phải có thể tận tình tùy ý thời điểm. Mới tán công, thân thể còn không có tổn thương gì, toàn thể khí huyết còn chiếm được tăng cường. Ngụy Hợp cẩn thận thể hội dưới, khí huyết không sai biệt lắm tăng lên 1/10 tả hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thể khí huyết gia tăng, mang tới là thân thể tu hành hắn, võ công của hắn tiềm lực càng nhanh, thân thể khép lại lực sức chống cự càng mạnh. Ngụy Hợp tại trong đình viện hòa hoãn trong chốc lát tâm tình về sau, trở lại buồng trong thư phòng. Cấp tốc thay quần áo khác, mang bên trên đại biểu đà chủ thân phận đặc chế tấm bảng gỗ, đi ra khỏi phòng. Trang Bình, đến ngay đây, phụ trách phân đà hết thảy, tạp vụ quản sự Trang Bình cấp tốc theo trong góc đi tới. Hắn một mực chờ ở chỗ này, tùy thời chờ đợi phân phó. Chuẩn bị xe ngựa đi Dụ Hưng phường, Ngụy Hợp phân phó, đúng, Trang Bình cấp tốc xuống chuẩn bị xe ngựa. Dụ Hưng phường là Thiên Ấn môn tại Dự Bắc Đinh chủ yếu mấy cái cỡ lớn tràng tử một trong. Chủ muốn kinh doanh tửu phường cùng ca múa nhạc khúc phường đồng loại sinh ý, nhưng không có đặc thù phục vụ, là chính quy giống quán bar uống rượu sân bãi. Nơi này có Thiên Ấn môn đặc hữu mùa thu sương, một loại có tiếng bảo dưỡng rượu thuốc mùi vị thuần hậu hương thơm, rất được hoan nghênh. Cho nên Dụ Hưng phường cũng là Dự Bắc Đinh lớn nhất thu nhập nơi trốn, ước chừng tốt thời điểm, nguyệt lưu nước có thể có mấy vạn kim, là chân chính danh phù kỳ thực động tiêu tiền. Dụ Hưng phường cũng là Ngụy Hợp dò xét trọng điểm nơi trốn, chỉ muốn bảo vệ nơi này không có chuyện, còn lại cũng chỉ là việc nhỏ. In Thiên Ấn môn nửa vầng trăng đánh dấu xe ngựa chậm rãi mở ra phân đà, hướng phía Dụ Hưng phường một đường chạy tới. Ngụy Hợp gần nhất thích đi Dụ Hưng phường uống rượu. Làm đà chủ, hắn tự nhiên là có quyền lực số định mức tại đây bên trong miễn phí ăn uống. Chỉ cần không phải quá mức đủ loại tiêu phí cũng có thể. Chẳng qua là hắn duy chỉ có ưa thích uống rượu, Nơi này mùa thu xương tên là rượu, nhưng trên thực tế là một chủng loại giống như rượu nhưỡng, rượu ngọt khúc đồ uống, coi như không tệ, còn mang theo nồng đậm hương hoa. Cồn độ rất thấp, cho nên mới dụ hưng phường, không chỉ là có nam tính, cũng không ít nữ tính. Không bao lâu, xe ngựa một đường chạy qua mấy cái quảng trường, rất mau tới đến một tòa tựa như tròn bồn hình bầu dục khu kiến trúc trước. Khu kiến trúc chỗ cửa lớn, có ba cái cửa vào tu kiến đến tựa như viên lâm công viên một dạng, chủ yếu dùng xám đen cột đá cùng lam nhạt hoa văn làm trang trí. Cổng có mấy cái người gác cổng chờ lấy nghênh đón, Ngụy Hợp vừa xuống xe ngựa, liền bị hai cái cửa phòng chen tới. Đà chủ đến rồi, chuẩn bị kỹ càng đông xương phòng, một cái xấu xí gầy người gác cổng, thanh âm giọng lớn đến lạ kỳ. Rất nhanh, Ngụy Hợp bị người gác cổng cùng bên trong dũng mãnh tiến ra mấy cái quản sự vây quanh, theo cửa bên trái đi vào. Thế đạo này là dùng trái là quý, bên trái, bình thường đều là nghênh đón khách quý cùng nặng muốn đại nhân vật. Ở giữa bên phải thì là nghênh đón mặt khác khác biệt cấp độ khách nhân. Rất nhanh, lên lầu 2, Ngụy Hợp tại hắn bình thường ngồi nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Đông xương phòng, nói là phòng, nhưng kỳ thật chẳng qua là cái sừng, cùng đại sảnh chỉ cách xa một cái bình phong. Có thể nghe đến đại sảnh thảo luận lời uống rượu thanh âm. Ngụy Hợp ưa thích chính là như vậy, dùng tính lực của hắn, có thể dễ dàng nghe đến đại sảnh bên trong không ít người tiếng nói nội dung, dùng cái này tới phát triển chính mình chật hẹp thị giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước tại Hạ Thuộc Đinh Dương trước mặt, phát hiện chính mình tin tức con đường quá ít về sau, Ngụy Hợp liền hậu chi hậu giác cấp tốc tìm tới bổ cứu biện pháp. Đó chính là tới Tửu Phường cái này tin tức lưu thông lớn địa phương. Ở loại địa phương này, mọi người đối lập uống rượu, rượu trợ hứng, bất chi bất giác liền sẽ lời nói biến nhiều. Coi như là trong ngày thường không thế nào yêu người nói chuyện cũng sẽ ở cồn tác dụng dưới có hứng thú nói chuyện. Ngụy Hợp ngồi xuống, đưa rượu và đồ ăn lên, bình phong ngăn cách dọn xong, người hầu triệt hạ. Rất nhanh, chung quanh liền chỉ có hắn một người. Bên trái là lầu hai cửa sổ, phía bên phải là ồn ào nhiệt liệt Tửu Phường đại sảnh. Đủ loại tiếng nói chuyện với nhau âm thanh, khoác lác âm thanh, nườm nượp mà tới. Ngồi trong chốc lát Ngụy Hợp nghe một hồi thanh âm, mới cầm lấy đũa, vừa kẹp kẹp lấy dưa leo trứng trắng, liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến ào ào giọt mưa tiếng. Hắn theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ không biết lúc nào bắt đầu mưa, giọt mưa nghiêng lấy đánh vào trên bệ cửa sổ, phía dưới sự bắc đinh trên đường phố, từng cái đường người chạy bộ lấy dồn dập tránh mưa, cũng có người đã sớm chuẩn bị căng ra trong tay ô giấy dầu. Màu đỏ, màu lam, màu trắng, màu tím, đủ loại dù che mưa tựa như từng cái màu sắc rực rỡ tròn tại mặt đường bên trên chậm rãi di chuyển. Một góc, một cái bán bánh rán chủ quán đang vội vàng thu thập sạp hàng, chuẩn bị rời đi tránh mưa. Hai cây bán món ăn lão nông chọc lấy gánh hướng phía tránh mưa mái hiên chạy đi. Siêu siêu mấy đạo nhân ảnh từ nơi không xa trên nóc nhà chạy như bay mà qua. Còn tốt trên nóc nhà các nơi đều có lưu chuyên môn cho đám người này bay lượn dùng đặc thù điều nghiên địa hình. Bình thường không cho phép tùy ý dẫm đạp những gia đình khác nóc nhà, bằng không là vi phạm. Mà cái này điều nghiên địa hình cũng không phải là cái gì người đều có thể dùng, chỉ có tam đại gia cùng thiên ấn môn chờ thế lực lớn có thể xin đến sử dụng. Lập tức có mấy cái võ giả theo nóc nhà lướt qua, nhìn đến mức quá nhiều, bao quát người qua đường cũng rất ít kinh ngạc loại chuyện này tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Ngụy Hợp trước đó ngồi ở chỗ này lúc cách mỗi một hồi, liền có thể thấy có võ giả theo nóc nhà điều nghiên địa hình lướt qua trên thân đều có quan phủ ấn ký, xem ra hẳn là quân tình khẩn cấp loại hình cấp báo. Cái này võ giả đưa tin, khoảng cách ngắn có thể là do tuấn mã nhanh hơn rất nhiều, mà lại bởi vì theo trên nóc nhà chạy, đường thẳng khoảng cách tốc độ càng nhanh. Ngụy Hợp tiếp tục ăn lấy món ăn, uống rượu, vốn cho rằng hôm nay lại sẽ như bình thường một dạng, an tĩnh vượt qua quan sát thời gian, sau đó trở về tiếp tục công pháp tu hành. Chẳng qua là mới qua không bao lâu, hắn liền đứng dậy đi bên trên nhà xí. Dụ Hưng Phường nhà xí là thống nhất tu kiến tại tầng lầu mặt trái, là một cái đơn độc gian phòng, tầng lầu ở giữa, có một cái chuyên môn sân thượng qua đạo làm ngăn cách. Ngụy Hợp giải quyết tạp vật về sau, lộ ra sân thượng lúc lơ đãng hướng dưới lầu mắt nhìn. Quảng cáo, vừa hay nhìn thấy, dưới lầu viên lâm bên trong, một thanh y nam tử nhẹ nhàng trong nháy mắt một vệt mảnh không thể thành ngấn nước tinh chuẩn rơi xuống cách đó không xa một tên sai vặt bưng bầu rượu trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã sai vặt không chút nào cảm giác bưng bầu rượu vẫn như cũ hướng phía bên trong một cái bao xương đi đến. Sắc trời ảm đạm, lại mưa rơi lác đác cái kia một tia ngấn nước theo trong mưa xuyên qua thế mà có thể tinh chuẩn tiến vào bầu rượu nhỏ như vậy lỗ hổng bên trong. Rõ ràng thanh y nam tử kình lực nắm khống vô cùng tinh chuẩn. Ngụy Hợp sừng sốt một chút, đây là tại làm gì? Hạ độc, nếu là bình thường người có lẽ thật đúng là nhìn không thấy cái kia một tia tơ nhện mảnh ngấn nước, dù sao còn có nhiều như vậy giọt mưa che lấp. Nhưng hắn khác biệt, nhập kình về sau, hắn thể chất ngũ giác đều chiếm được đề cao mạnh, lại thêm hắn vốn là cẩn thận tùy thời tùy chỗ chú ý chung quanh hết thảy động tĩnh, này mới nhìn đến cái kia ngấn nước. Phía dưới trong lâm viên, cái kia thanh y công tử đang chuẩn bị bung dù rời đi, lúc này lơ đãng xem lên trên lầu sân thượng Ngụy Hợp. Hắn bước chân dừng lại, hơi hơi theo dù xuôi theo lộ ra một nửa khuôn mặt nhìn về phía Ngụy Hợp. Cái kia một nửa khuôn mặt âm lãnh tuấn mỹ, giống như đao thước. Rất nhanh, hắn quay người che dù, rời đi viên lâm, tan biến đang lưu động tửu phường khách khứa bên trong. Ngụy Hợp cấp tốc xuống lầu, rất mau tìm đến tên kia bưng bầu rượu gã sai vặt. Bầu rượu cho ta, đây là đưa đến địa phương nào? Cái kia gã sai vặt bị đột nhiên xuất hiện Ngụy Hợp giật nảy mình, lắp bắp vẻ mặt trắng bệch. Ta, đưa đến thiên nhất thủy sắc, gặp qua Ngụy Đà, nhỏ cái gì cũng không làm a, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu không ngừng cúi đầu. Thiên nhất thủy sắc, bên trong là người nào? Là, vương gia tam phòng quản sự, đỗ lỗi đỗ đại gia. Chuyện không liên quan ngươi, ngươi đi một lần nữa cầm một bầu rượu. Ngụy Hợp cầm qua bầu rượu, nhẹ nhàng mở cái nắp ngửi ngửi. Vô sắc vô vị, chỉ có mùi rượu, không phải kịch độc, xem ra là độc mạn tính làm. Dẫn theo bầu rượu, Ngụy Hợp bỗng nhiên trong lòng khẽ động thấy tửu phường bên ngoài, mái nhà rìa có mấy con bay tới bay lui nhỏ tước. Hắn cầm lấy bầu rượu, không để ý một đường không ngừng hướng hắn vấn an tửu phường người hầu. Chẳng qua là đi ra tửu phường, đi vào hậu trù một mảnh nhỏ trúc lâm. Hắn ngẩng đầu nhìn màn mưa bên trong đứng ở trúc lâm cành bên trên chim nhỏ nhỏ thước mũi chân điểm một cái thả người vọt lên. Dáng người giống như lớn ưng, hai tay kéo ra tại trúc lâm chỗ cao chợt lóe lên, lại lúc rơi xuống đất Ngụy Hợp trong tay đã nhiều hơn ba cái màu đen màu nâu nhỏ thước. Hắn đem ba cái nhỏ thước phân biệt giọt một chút rượu tiến vào trong miệng. Cách chương.